Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, một quyền đánh nổ. Nhìn thấy mấy chục đầu hướng mình chơi qua tới xúc tu, muội tử con ngươi rụt lại, sau đó hồn khí võ kỹ năng lực toàn bộ sử dụng ra, muốn ngăn trở công kích của địch nhân. Bất quá sự tình không có hướng nàng nghĩ phương hướng phát triển. Nếu như tại cổng vòm phụ cận, dù là bóng đen hợp thể cũng bất quá chỉ có cấp 6 sơ đẳng thực lực. Nhưng là tại cái này đã tiếp cận hắc ám biên giới địa phương, dù cho một cái bóng đen cũng có cùng Bernice ngang cấp thực lực. Hợp thể đằng sau thì càng không cần phải nói. Nói là thất cấp đỉnh phong thực lực đều không có một điểm khoa trương. Sau đó xui xẻo ngu xuẩn muội tử lập tức bi kịch. Từng đạo cứng rắn xúc tu tại thân thể nàng bên trên mở mười mấy cái to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Ngay cả kêu thảm đều không phát ra được âm thanh. Yết hầu khanh khách bốc khí âm thanh, để nàng biết mình thí luyện đã kết thúc. Theo xúc tu thối lui, muội tử thân thể như là vải rách rơi trên mặt đất. Một vệt ánh sáng sáng hiện lên, thê thảm thân ảnh xuất hiện tại đai ly mấy người trước người. Lần thứ nhất gặp cổng vòm phát sáng, Bernie muội tử biến mất tại nguyên chỗ, để đám người biết nàng là bị kéo đi tham gia khảo nghiệm. Cũng không lâu lắm, cổng vòm lần nữa phát sáng, bất quá trước mặt rách dưới thân thể mềm mại, lại làm cho trong mọi người tâm một nắm chặt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bị thương nặng như vậy? Kitty đi vào Bernice bên người, đỡ lấy nàng mềm thành bùn nhão thân thể, vội vàng hỏi thăm nàng tao ngộ, nhỏ, tâm, đen, ám, dùng hết sau cùng khí lực nói ra câu nói này. Không đợi Daily đi lên trị liệu, Bernice liền tại bảo mệnh đạo cụ bọc vào, rời khỏi di tích, hô, không nghĩ tới kiểm tra này nguy hiểm như vậy. Đáng thương muội tử nghỉ ngơi đi. Daily vô lương lời nói để Kitty mãnh liệt mắt trợn trắng, nhịn không được nhả rãnh. Nàng chỉ là rút lui, cũng không phải treo. Nghỉ ngơi cái gì a? Hơn nữa còn không phải ngươi để nàng sung phong. Coi như chết thật, đó cũng là ngươi nồi. Không phải ta nồi, là nhỏ yếu nồi. Không thể cãi lại từ chối. Để Kitty trầm mặc xuống. Đúng a, bởi vì nàng nhỏ yếu, cho nên ở đây rút lui. Rất chính xác, không có tâm bệnh, không để ý tới các muội tử phức tạp ánh mắt. Daily đi vào cổng vòm một bên, hắn cũng phải tự mình chiếu cố đạo này khảo thí. Một trận ánh sáng hiện lên, Daily từ các muội tử trước mặt biến mất, lưu lại chính là từng đạo ánh mắt mong đợi. Bên này theo tia sáng hiện lên, Daily lần nữa rơi xuống cổng vòm bên cạnh, nhìn thấy đứng tại bên cạnh mình ba vị muội tử, ánh mắt của hắn híp lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Truyền tống thất bại, khảo thí chỉ có thể làm một lần. Không đúng, nếu như chỉ là chỉ có thể làm một lần, như vậy cổng vòm làm sao còn sẽ có phản ứng? Cái không gian này có chút quái dị a. Đã nhận ra cái gì? Mikoto nhỏ giọng cùng Daily câu thông, để hắn tinh thần ngưng tụ. Có lẽ là Mikoto giác quan trời sinh linh mẫn, nàng đều là trước tiên có thể người một bước phát hiện cảnh vật chung quanh dị dạng. Điểm ấy trải qua vô số lần chứng minh, Daily hoàn toàn không có một tia hoài nghi. Không chờ hắn làm ra động tác, ba vị muội tử liền mở miệng phát ra thúc giục. Nơi này hẳn không có cái gì rồi. Chúng ta mau chóng rời đi. Đi tìm cái khác manh mối đi. Đúng vậy a, ở chỗ này lãng phí thời gian rất không sáng suốt. Đi nhanh lên đi. Nghe được các nàng thúc giục, Daily hoài nghi trong lòng càng sâu. Trước đó đều là chính mình phát biểu ý kiến, những người khác lấy chính mình làm chủ. Làm sao một cái chớp mắt, các nàng liền thay đổi một cái dạng. Không nói này quái dị chủ kiến là nơi nào tới, chính là cái này thái độ cũng có vấn đề a. Đi nơi nào? Đi tới một đạo khảo thí. không có tiếp tục đáp lại các nàng, chỉ là nhìn xem các nàng càng ngày càng nhanh cắt bộ dáng. Đai Ly trong lòng chính là một trận buồn cười, trong lòng có xác định ý nghĩ, hắn cũng không vội vã làm những thứ gì, như có chút suy nghĩ cùng Mikoto nói ra, đạo này khảo thí dụng ý là cái gì sao? Chủ kiến, biện luận ngụy, ta cảm thấy không sai biệt lắm chính là như vậy, nếu như cùng Bernice như thế ngốc đầu ngốc não, tuyệt đối sẽ bị đến người lừa gạt xoay quanh. Rất khinh bỉ một fan Bernice ngu xuẩn, Mikoto trong lòng có chút vui vẻ, bởi vì cái này có thể ra vẻ mình rất thông minh. Xuẩn manh muội tử nguyên lai chính là như thế bị đùa nghịch, bị đánh ra cứt tới a, thật sự là đáng thương. Thực ngốc, còn không có Kaguya thông minh đâu. Nhìn thấy Dai Li cùng Mikoto đối thoại chính mình chen miệng vào không lọt, Kaguya cũng chỉ có thể cùng Mikoto đồng dạng phát biểu một phen khinh thường tuyên ngôn. Đằng sau liền hài lòng rụt xuống, buồn cười nhếch nhếch miệng. Đối với mình hai cái muội tử, mặc kệ các nàng nói ai nói xấu, Dai Li đều là không thèm để ý. Nhìn thấy mình nói nửa ngày, Dai Li cũng không hề rời đi cổng vòm nửa bước ý nghĩ. Không chỉ có như thế, thậm chí còn cười lên tiếng, cái này khiến miệng đều nói khô rồi ba người. Tại chỗ tức điên, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người trực tiếp hiện ra nguyên hình, đằng sau hoàn thành hợp thể. Theo chúng, vẻn vẹn chỉ có cấp 4 Dai Li, dù cho không đem hắn dẫn vào hắc ám, chính mình cũng có thể làm chàng đánh chết hắn. Bất quá xem thường địch nhân, vô luận như thế nào đều là phải trả giá thật lớn. Ngay tại bóng đen đắc chí vừa lòng phát ra lúc công kích, Dai Li còn tại cùng Mikoto hai người nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có đưa nó để vào mắt. Mắt thấy mấy chục đạo xúc tu đã tiếp cận Dai Li thân thể, ngay cả cười lạnh nó đều bày xong, đã thấy đến một màn để to lớn ngoài dự kiến tràng diện. Bắn trụm mà đến cứng rắn xúc tu tại Dai Li trên thân thể phát ra đinh đinh tiếng vang, lại hoàn toàn không công phá được phòng ngự của hắn. Cái này thế nhưng là cấp 7 đại lão đều không nhất định có thể đánh phá cực mạnh bản nguyên phòng ngự, như thế cái chỉ có cấp 6 sơ đẳng thực lực quái vật. Vẫn là về nhà đi ngủ đi thôi. Nhìn thấy ngẩn ở tại chỗ xúc tu quái, Dai Li tùy ý nhìn sang, lười biếng lời nói để nó giật mình tỉnh lại. Thật là một cái bánh bông lan ngoại hình. Xúc tu quái cùng mỹ thiếu nữ mới là tuyệt phối, cùng ta như thế cái soái ca, hoàn toàn không có một điểm tương tính á. Nghe Dai Li trêu chọc, quái vật giận dữ đồng thời, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Mạnh như vậy phòng ngự, chính mình nên như thế nào bắt lấy hắn đâu? Một lát trong trầm mặc, Tiêu Ma Dai Li nguyên bản liền không có bao nhiêu kiên nhẫn. Không đợi nó nghĩ rõ ràng, các loại có chút nhàm chán hắn, liền có tính toán ra tay. Lúc đầu hắn còn muốn nhìn xem cái quái vật này có thứ gì bản sự, nhưng là hiện tại xem ra, không có mắc lừa bị dẫn tới trong cạm bẫy, nó hoàn toàn lấy chính mình không có cách nào. Bị như thế nước xúc tu quái tiêu diệt, Bernice thật đúng là cái đồ đần a. Tính cả quái vật cùng thiên sứ muội tử cùng một chỗ rất khinh bỉ một cái. Dai Li lôi điện áo giáp thêm Hellstab, địa ngục đột thứ, tổ hợp, hoàn toàn không có để quái vật kịp phản ứng, liền đem nó trực tiếp đánh nổ. Trải qua nhiều lần cường hóa, Mikoto năng lực đã biến thành cực kỳ cường đại. Riêng là lôi điện thuận tiện năng lực, Dai Li dù cho không ra treo, trạng thái bình thường phía dưới cũng có thể đạt tới cấp 6 đại lão cấp độ. Có lẽ không nhất định mạnh hơn các tộc tinh anh, nhưng là cũng không phải trước mắt cái quái vật này có thể ứng đối. Dù cho không thêm liệu, một quyền đánh nổ nó cũng hoàn toàn không là vấn đề. Về phần Kaguya năng lực, Dai Li sử dụng đại khái chỉ có thể đạt tới 5 cấp đỉnh phong đến cấp 6 sơ đẳng trình độ. Cùng cái quái vật này 8 lạng nửa cân, xem ra có cơ hội, cũng phải cấp Kaguya cường hóa một phen. Lúc đầu thu thập bản nguyên ngay tại hành trình của mình phía trên. Hiện tại Dai Li đối với hắn càng có động lực. Kaguya thang, ngoan ngoãn nghe ca ca lời nói. Đằng sau ta sẽ để ngươi biến thành càng mạnh nha. Người ta sẽ phi thường nghe lời. Ca ca liền đợi đến Kaguya mạnh lên đi. Ấm áp đối thoại tại trong quang mang lóe ra hạ màn kết thúc. Theo Dai Li thông quan trở về, cổng vòm hóa thành một tia sáng, chỉ hướng bên trái đằng trước vị trí, đằng sau liền biến mất không thấy. Thế nào, khảo thí khó sao? Nhìn thấy Dai Li thông quan trở về, các muội tử tò mò xông tới, vây quanh hắn hỏi lung tung này kia. Một cái rất rác rưởi quái, cấp 6 sơ đẳng trình độ, một quyền liền bị ta đánh nổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.